Không đợi trưởng quầy đáp lời, Phượng Vũ Hành vừa khoát tay đem một khối lệnh bài ở thắt lưng đến. Dĩ nhiên là đại phu nhân trong phù của tả tướng đương triều Phượng Cần Nguyên. Quan sai vừa thấy lệnh bài ở thắt lưng này, nhanh chóng hành lễ với Phượng Vũ Hành. Không biết vị tiểu thư này là người nào trong Phượng phủ, cách trương.